Chương 1422, thân phận bại lộ. 1422 kỳ quái vì cái gì chiến phó không cùng tại bên cạnh của bọn hắn ngay lúc này, có người đưa ra nghi vấn. Dựa theo bọn hắn suy nghĩ, những sổ long bảng này CPHNZ top 100 tu sĩ cùng dị thú, tất nhiên sẽ thu phục chiến phó mà những cái kia chiến phó, QNZ sẽ thành bọn hắn người hầu, tại sổ long bảng kết thúc trước đó, sẽ cùng chủ nhân như hình với bóng. Liên quan tới chiến phó thời điểm, cũng là chờ sổ long hội sau khi bắt đầu, những vương giả này mới biết, nếu là bọn họ sớm biết chuyện này, có lẽ liền sẽ không để cho mình hậu bối đệ tử tham gia lần này sổ long hội rồi. Ngoại trừ sổ long bảng top 100 cường giả bên ngoài, còn lại tất cả mọi người là tự nguyện tham gia. Nhưng là hiện tại, bọn hắn cái này 100 người như trước vẫn là bọn hắn, danh ngạch cùng nhân số cũng không có phát sinh biến hóa, nhưng là duy chỉ có nhường những vương giả này không nghĩ tới chính là, bọn hắn vợ ơ y mà không có thu lấy chiến phó. Chẳng lẽ từ trong Hải Long Thành đi thải hồng kiều đi lên những tu sĩ kia, không có một cái nào vượt qua Long Môn hết thể bị con rồng già kia ăn hết rồi nơi này vương giả có chút đứng ngồi không yên. Số Long Bảng CPHNZ top 100 đám thiên tài bọn họ không có thu lấy chiến phó, như vậy giải thích duy nhất, chính là những cái kia chiến phó người hậu tuyển không có vượt qua Long Môn con rồng già kia khó tránh khỏi có chút quá mức đi một cái ngũ giai vương thân thể bắt đầu phát run. Hắn một cái hậu bối may mắn vượt qua thải hồng tiểu, trở thành 3.000 cái may mắn một trong lại không nghĩ rằng, vợ ơ y ma chôn vùi tại đầu kia hắc long trên tay. Cũng đúng, đầu kia lão long báo nổi, đột phá quy tắc hạn chế, liền quán quân hầu cùng thanh đình ân, quán quân hầu cùng thanh đình đi ra rồi. Có người vừa mới sẽ lại no y được một nửa, tiết hầu thật giống như bị kẹp ở lại một dạng, vội vàng thay đổi chuyện. Thế là, tất cả mọi người liền gặp được quán quân hầu cùng thanh đình hai người đi ở phía trước, lại sau này, là thanh địch, thanh y lìa hầu, xích y lìa hầu, thanh địch bọn người. Không lâu sau, dòng dã 2.999 cái tu sĩ cùng dị thú, chỉnh chỉnh tề tề từ cái kia phiến đại môn bên trong đi ra tới. 2.999 cái phong hầu cấp chuẩn vương những vương giả này nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem đằng sau đi ra đám người kia, nhẹ nhàng nuốt từng ngụm nước bọt. Nhà ta Càn Nhi chỉ là một cái bình thường chuẩn vương, cái này, này làm sao liền có phong hầu cấp thực lực à nha. Một cái râu tóc hoa dâm tam giai vương nhẹ nhàng lung lay đầu, có chút không chân thực nói. Hắn cũng không phải là đi theo Hải Long Thành chủ đi lên, mà là bởi vì đệ tử của hắn thông qua thải hồng tiểu, cho nên người của Long Không Sơn cố ý đi vào trong Hải Long Thành đem hắn mời qua đây. Tất cả thông qua thải hồng tiểu, leo lên mảnh kia tạo hóa long khí tràn ngập chi địa tu sĩ trường bối. Đều được mời tới. Ta, nhà ta đầu kia con lừa nhỏ mà làm sao không thấy không phải nói nó cũng thành công thông qua thải hồng kiều sao đột nhiên, một đầu lừa già vẻ mặt cầu xin nói ra. Đầu kia con lừa nhỏ ân, hắn cái thứ nhất đi vượt long môn, kết quả bị con rồng kia ăn hết rồi. Kim giáp long thú nghe được đầu kia lừa già lời nói, có chút khiểm nhiên nói ra. Lừa già nước mắt cộp cộp thẳng rơi, thực sự không dám nói thêm cái gì, nơi này là Long Không Sơn. Mà kim giáp long thú huyết thống cao quý, nó bởi vì không dám phản bác. Các ngươi còn làm theo chúng ta cái gì đột nhiên, thanh đình có chút bất mãn nói lầm bầm, hiện tại cũng ai về nhà nấy, tất cả tìm tất cả mẹ đi thôi. Ây nghe được thanh đình lời nói, những tu sĩ kia cùng dị thú mới hồi phục tinh thần lại, hiện tại số long hội đã có một kết thúc, bọn hắn hiện tại có thể cùng mình trong môn trưởng bối hội họp thật tốt điều chỉnh một phen, chuẩn bị tiếp xuống số long bảng bảng chiến. Nhưng là rất nhiều tu sĩ cùng dị thú vẫn như cũ đứng ở nơi đó, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lục Vân, chậm chạp không chịu rời đi. Mà những cái kia đã đi tu sĩ cùng dị thú, cũng là cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến không rời. Mà một bên khác, những sổ long bảng kia CPHNZ top 100 tu sĩ cùng dị thú, nhìn xem Lục Vân cùng trong mắt của thanh đỉnh ứa ra lửa. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì nơi này những vương giả này một mặt mở mịt. Bọn hắn... Mẹ hắn sẽ không đem sổ long bảng CPHNZ trăm người đứng đầu những thiên tài kia, cũng đều đánh cướp tha đột nhiên, Hải Long Thành chủ nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Hừ chiến lăng ca nhịn không được hừ lạnh một tiếng, bị Hải Long Thành chủ một ngụm nói toạc ra tâm sự, hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cái kia 100 ngày mới bên trong, ngoại trừ chiến lăng ca cùng số ít người là bị hàng thật giá thật ăn cướp bên ngoài, những người còn lại đều là chủ động giao ra chính mình một thân bảo bối. Mà chiến lăng ca, thì là cái thứ nhất bị đánh cướp thật bị đánh cướp rồi Hải Long Thành chủ đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. ăn cướp chuyện gì xảy ra những cái kia tới trước, sau đến, hoặc là không có từ Hải Long Thành qua đây vương giả mờ mịt mà hỏi. Khúc lúc này, Long Không Sơn một vị vương giả đứng dậy, hắn mở miệng quát, còn có 3 ngày, số Long Bảng bảng chiến liền muốn bắt đầu, trước đó, ta Long Không Sơn vì các vị an bài tinh xá, còn xin các vị di giá nghỉ ngơi. Sau đó, một tòa một cây cầu lương, chuẩn xác không sai kéo dài đến tất cả mọi người dưới chân, đem bọn hắn nắm dơ lên, đưa đến Long Không Sơn an bài địa chỉ. Sau một lát, Long Không Sơn phát nổ. Từ Hải Long Thành, đến Thải Hồng Kiều, cùng nhau đi tới sự tình toàn bộ bị tuyên dương ra. Một cái chân hà môn quán quân hầu, một cái bàn Long Thành thanh đỉnh, từ Hải Long Thành bắt đầu ăn cướp, một mực ăn cướp đến Long Không Sơn vô luận là phổ thông tu sĩ, hay là số Long Bảng CVHNZ top 100 tu sĩ, hết thể bị hai người bọn họ ăn cướp qua không một may mắn thoát khỏi đương nhiên, QNZ may mắn mì hệ nở, tỉ như Long Bá Thiên cùng Long Điệp, nhưng là rất nhiều người đều mang tính lựa chọn không để ý đến may mắn thoát khỏi người, tóm lại tất cả mọi người bị đánh cướp qua, tâm lý của bọn hắn mới có thể cân bằng. Đến một lần cuối cùng ăn cướp số Long Bảng CVHNZ top 100 đám thiên tài bọn họ thời điểm, quán quân hầu càng là lấy ra tạo hóa đan vì thù lao, mới ngăn chặn top 100 đám thiên tài bọn họ. Tạo hóa đan lấy tạo hóa luyện chế thành đan dược hồng mông bên trong, ngoại trừ tiên vương tại trước mặt mọi người luyện chế ra 18 khỏa tạo hóa đan đến, còn không có người thứ hai có năng lực như thế. Ngươi nói, là quán quân hầu chỉ điểm ngươi để cho ngươi hiểu ra, nhảy lên có được phong hầu cấp chiến lực thần ngọc nhìn xem một cái bình thường phong hầu cấp tu sĩ, mở miệng hỏi. Đu nờ dê. Chính là quán quân hầu chỉ điểm ta. Nâng lên quán quân hầu 3 chữ, cái kia phong hầu cấp tu sĩ mặt mũi tràn đầy sùng bái, quán quân hầu không chỉ có chỉ điểm hắn, nhường chiến lực của hắn đạt tới phong hầu cấp, càng tiện hắn tạo hóa đan, nhường tính mạng của hắn hình thái càng thêm hợp lý. Tốt, ngươi đi đi. Thần Ngọc khoát tay áo. Sư phụ cái quán quân hầu kia đến tột cùng là người nào nâng lên quán quân hầu 3 chữ, Lý Nhất Nhiên một mặt không cam lòng, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi rồi. Quán quân hầu cái gì? Quán quân hầu Thần Ngọc cười lạnh nói, hắn nếu dùng tên giả quán quân hầu vụng trộm tham dự vào lần này số Long hội, khí đồ đục nước béo có ta liền không cho hắn như ý. Đột nhiên, Thần Ngọc thân thể chậm chậm bay lên không. Nghĩ không ra đường đường tiên vương, vỡ ơ y ma dùng tên giả quán quân hầu xen lẫn trong một chút phổ thông tu sĩ trong mắt ngươi là cao quý hồng mông bên trong trí tôn cho rằng, da mặt này đúng là dày ai trong chốc lát, quần quận tiếng gầm truyền ra. Toàn bộ Long Không Sơn tầng thứ 7 đều có thể nghe thấy thanh âm này. Cái gì? Tiên vương nghe được Thần Ngọc lời nói, tất cả mọi người ngây dại. Quán quân hầu là tiên vương không phải nói, tiên vương chỉ là một cái tá đạo vương giả sao? Hắn chiến lực chân chính yếu cực kỳ nhỏ, chỉ là dựa vào tá đạo mới có thể đại sát tứ phương. Thế nhưng là, ta ở trong Hải Long Thành quan sát quán quân hầu ăn cướp thời điểm, ngoại trừ một ngụm thiên cực kiếm bên ngoài, cũng không có dựa vào cái gì tá đạo chi thuật A bảo bảo vương. Cái kia quán quân hầu thật là tiên vương. Nghe được có người nâng lên chính mình phong hào, Thần Ngọc sắc mặt vừa trầm một cái, trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy mình bước vào một cái hố to. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.